Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2254. Chương 2254. Vây công đại gia ngươi. Không được. Trong nháy mắt này, Hoàng Phủ Diễm trong lòng không khỏi chính là nhảy một cái. Đã ý thức được tình huống hơi bất ổn. Cũng ngay vào lúc này, hắn chém ra một đao kia, cùng Bạch Vũ Triết Tử Kim Phượng Hoàng đối mặt, làm nhiệt độ kia kỳ cao vô cùng hỏa diễm đụng phải Tử Kim Phượng Hoàng sau đó. Vậy mà như là băng tuyết tan rã, hoàn toàn không có gây nên nửa điểm động tĩnh, cũng chỉ có một đao kia bên trong ẩn chứa những lực lượng khác. Đối Tử Kim Phượng Hoàng tạo thành nhất định tổn thương. Có thể Hoàng Phủ Diễm bây giờ chiêu thức đại bộ phận đều là dùng hỏa diễm lực lượng làm chủ, cho nên tổn thương cũng không phải là quá rõ ràng. Loại kết quả này để hắn giật nảy cả mình, trong lúc nhất thời thế mà hoàn toàn không tưởng tượng nổi làm sao lại phát sinh chuyện thế này. Nhưng trong hiện thực tình huống đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Độc Long Tôn giả làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Tại hắn một trường bước lui Lục Vô Phong thời điểm, trong tay liền đã nhiều một cái bình ngọc, một cái màu xám trắng bình ngọc. Sau đó, chỉ gặp hắn không chút do dự đem cái kia bình ngọc ném xuống đất, đem nó rơi vỡ nát, mà bên trong xuất hiện những cái kia màu xám trắng khói độc. Trực tiếp liền rót vào lòng đất, cái này nhìn khá quỷ dị. Hoàng Phủ Diễm lúc này chau mày. Hắn tự hỏi đối Độc Long Tôn giả xem như hiểu rõ vô cùng. Đối phương nổi danh kịch độc có cái kia mấy loại hắn đều rõ ràng. Mặc dù hắn không có cách nào giải độc, nhưng lại vẫn là được chứng kiến. Có thể trước mắt đây là tình huống như thế nào a? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Độc Long Tôn giả còn có cái gì kịch độc là dùng loại phương thức này đến thi triển. Chẳng lẽ là mới nghiên cứu ra đến cái gì độc vật? Tiếp tục vây công hắn, Hoàng Phủ Diễm cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Hắn tự nhiên biết, đỉnh tiêm luyện độc sư, tại độc dược phóng xuất ra sau đó, vẫn là cần tiến hành khống chế. Mặc dù thời điểm đó điều khiển khả năng căn bản không cần hao phí luyện độc sư thái nhiều tâm thần. Có thể loại này thấy cũng chưa từng thấy qua kịch độc. Nói không chính xác không giống chứ. Vây công ngươi đại sao ra. Lục Vô Phong lúc này rốt cục nhịn không được văng tục một câu. Hắn vốn là đối Hoàng Phủ Diễm rất khó chịu, mà lại vừa rồi bọn hắn vây công xuất hiện chỗ sơ suất, cũng đều bị hắn coi là Hoàng Phủ Diễm quá vô dụng. Nguyên bản dạng này hắn lại còn không mở miệng mắng chửi người. Bởi vì tại Hoàng Phủ Diễm lời còn chưa dứt thời điểm, hắn đầu tiên liền lọt vào kịch độc công kích. Hắn là người đầu tiên, một đạo màu xám ánh sáng trụ trực tiếp từ lòng bàn chân của hắn dưới vô thanh vô tức kích xạ mà lên. Nếu như không phải hắn thực lực đủ mạnh, tại quang trụ xuất hiện trước đó sinh lòng cảnh giác, kia một đạo màu xám trắng quang trụ đã trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Kia quang trụ hiển nhiên chính là khí độc ngưng tụ mà thành. Do xương độc muốn ngưng thực nhiều, mặc dù không có tự mình đi thể nghiệm một chút kia kịch độc đến cùng là cái gì cấp độ, nhưng là hiển nhiên sẽ rất đáng sợ. Lục Vô Phong tại chỉ trong gang tắc tình huống phía dưới tránh đi. Nhưng kia chỉ bất quá là bắt đầu mà thôi. Nháy mắt sau đó, chung quanh hắn từng đạo màu xám trắng quang trụ không ngừng từ dưới đất phóng lên tận trời. Nháy mắt đem hắn vây vào giữa vị trí bên trên. Còn vây công, trực tiếp xông ra đi tiến hành vây công a. Đó có phải hay không muốn trước thử một chút loại kịch độc này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lục Vô Phong lúc này trong lòng rất là phiền muộn. Bản thân liền xem thường Hoàng Phủ Diễm loại người này. Thực lực mặc dù mạnh, nhưng là nhân cách thực tế quá ti tiện, mà lại, cùng chính mình vây công Độc Long Tôn giả thời điểm, thế mà còn xuất hiện chỗ sơ suất, bị kịch độc cho vây khốn sau đó thế mà còn giống một tiếng muốn vây công. Ngươi sao mẹ ngươi là não heo sao?